Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, kể chuyện xưa. Một đoạn ma pháp chú ngữ tiếng ngâm sướng vang lên, Cam Cốc Vũ lập tức đã cảm thấy cái ót truyền đến đau đớn giảm bớt không ít. Hô thở ra một hơi nói ra, cảm ơn, không cần, Kim Thì Nhân cười nhạt một tiếng, bất quá Cam Thiếu ngược lại là hơi có chút nhiều tai nạn a. Bỉ Nhân cùng ngươi đã gặp mặt 2 lần, liền vì ngươi trị liệu 2 lần. Cam Cốc Vũ giang tay ra, không có nói chuyện, trên tay hắn cũng không phải không có chỉ dũ thuật ma pháp quyển trục. Chỉ bất quá gặp có người trợ giúp chữa thương, lúc này mới không nguyện ý lãng phí quyển trục mà thôi. Ca cho ngươi cơ hội này, ngươi nên cảm động đến rơi nước mắt được không à nha. Phái Phái nghe thấy Kim Thì Nhân chế nhạo, cũng lập tức không vui. Phi phi phi, nói cái gì đó. Còn có, người cũng tại nơi này tính là chuyện gì xảy ra. Đã nghe nói Duẫn tiểu thư đêm nay phải lớn dương chủ nghệ. Kim Mỗ tự nhiên đến mặt dày đến đây. Ăn như gió cuốn. Kim Thì Nhân cười nói. Ngày bình thường muốn ăn vào phong lôi chủ nữ tự mình làm đồ ăn. Đây chính là đến thông qua đấu giá phương thức mới được. Mà lại thường thường cũng chỉ có một món ăn mà thôi. Không phải đêm nay dạng này thao thiết thịnh yến có thể so. Ăn nhờ ở đậu còn nói đến như thế cây ngay không sợ chết đứng. Phái Phái bĩu môi khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, vừa vặn nhìn thấy bên kia bầu không khí quỷ dị tam nữ a không. 2 nữ 1 nam, Kim Thì Nhân cũng thuận Phái Phái ánh mắt nhìn lại, thần sắc 10 phần đặc sắc địa nhỏ giọng nói. Cũng thật sự là kỳ, Duẫn tiểu thư ngày bình thường luôn luôn mặt không biểu tình, không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần Cam Thiếu ngươi tại, chà chà, Lị Na cũng không cần nói, xanh xám sắc mặt đến hiện tại cũng còn không có chậm tới. Một mình tựa ở góc tường, một bộ bị buồn nôn tới cực điểm biểu lộ, Phái Phái thấy thế có chút buồn cười, ngày bình thường tùy tiện, không sợ trời không sợ đất xú bà nương. Lúc này xem như rơi xuống tâm lý bóng ma. Mà một bên Duẫn Y Mạt chính diện Nhược Băng Xương ngồi trên ghế, trên tay không ngừng có màu lam điện quang thiểm hiện. Mà ở trước mặt nàng, vị kia nữ trang đại hán chính đáng thương ngồi xổm, hai cánh tay nắm vuốt lỗ tai của mình. Có thể là ngồi xổm lâu nguyên nhân, chân của hắn bụng đã bắt đầu có chút phát run. Bảo bối tốt, người ta sai còn không được a? Đại hán giọng the thế địa cầu xin tha thứ nói. Người ta cũng là vô tâm chi thất. Lại nói cũng đã cho tiểu tâm can bồi tội. Ai là ngươi tiểu tâm can? Cam Cốc Vũ, Phái Phái cùng Duẫn Y Mạt đồng thời chăm miệng một lời. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy mình trong lòng tốt buồn bực. Chẳng biết lúc nào bắt đầu. Vị này nữ trang đại hán thế mà xưng hô như vậy mình. Hắn cũng là say đến không muốn không muốn. Đầy đầu hắc tuyến, Phái Phái cùng Duẫn Y mà tâm lý dã đều cảm thấy là lạ. Phiền muộn trong lòng cảm giác không có chút nào so Cam Cốc Vũ thiếu. Bất quá, Lị Na sắc mặt lại ngược lại hơi nguội. Đáng đời, bảo ngươi thế mà cầm lão nương làm tấm thuẫn. Nếu là đổi cá nhân, lão nương không phải đem hắn đánh thành cho không thể. Cam Cốc Vũ vuốt vuốt cái ót, đứng lên nói ra, Y Mạt, quên đi thôi. Chuyện này cũng không thể chỉ trách trưởng quỹ. Chính ta cũng là chủ quan. Không sai, vị này nữ trang đại hán chính là Thính Vũ quán rượu trưởng quỹ. Duẫn Lôi, hắn nghe được Cam Cốc Vũ nói như thế, cũng là không chỗ ở gật đầu. Một mặt chờ mong mà nhìn xem Duẫn Y Mạt. Trở về, Duẫn Y Mạt trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng lạnh lùng phun ra 2 chữ. Trở về, có ngay. Người ta cái này trở về phòng đi. Duẫn Lôi nghe vậy đại hỉ. Vụt địa một chút đứng dậy. Kết quả bởi vì lên được quá mạnh. Chân tê dần. Đầu một choáng. Kém chút không có lại đặt mông ngay tại chỗ đi lên. Trở về. Duẫn Y Mạt lần nữa mỗi chữ mỗi câu địa. Nặng nề mà nhắc lại nói. Duẫn Lôi sững sờ. Có ý tứ gì? Từ đâu tới đây? Về cái nào lý khứ? Duẫn Y Mạt nhìn xem hắn nói. Người muốn người ta về ánh sáng thành. Duẫn Lôi cái này mới xem như tỉnh táo lại. Đầu lập tức bầy cùng trống lúc lắc giống như. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Người ta muốn đi theo tiểu bảo bối nhân huynh mà. Nhìn thấy cô gái này, Già Cẩu Thả Hán Tử giọng the thé địa nũng nịu chơi xấu. Cam Cốc Vũ bắt đầu may mắn mình giữa trưa không có ăn bao nhiêu. Bản ý của hắn là nghĩ đến ban đêm có thể ăn nhiều chút dưỡng y mạt làm mỹ thực. Không nghĩ tới còn làm ra phòng nôn mửa tác dụng. Kim Thị Nhân rõ ràng cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cười khan nói, dẫn tiểu thư, người nhìn khách này đều đến đông đủ. Chúng ta muốn hay không trước ngồi vào vị trí. Dẫn y mạt cuối cùng coi lại dẫn lôi một chút. Khẽ thở dài một hơi. Đứng dậy, đi đến Cam Cốc Vũ bên người. Khom người nói, cữu cữu hắn nói chuyện hành động vô dáng. Đường đột, đâu có, y mạt ngươi quá khách khí. Cam Cốc Vũ vội vàng khoát tay. Sau đó mới đột nhiên kịp phản ứng. Kinh nói, cữu cữu, hắn vô ý thức nhìn Duẫn Lôi một chút, lại vội vàng quay đầu, nhìn về phía Duẫn y mạt. Trước đó hắn thấy hai người đều họ Duẫn, còn tưởng rằng Duẫn Lôi là cái gì tộc huynh hoặc là tiểu thúc loại hình thân thích. Không nghĩ tới lại là cữu cữu. Vô ý thức liền hỏi một câu. Cậu ruột. Kim Thị Nhân ho khan một tiếng. Mới nhỏ giọng nói. Ngô. Bởi vì một số nguyên nhân. Dẫn tiểu thư là theo mẫu thân của nàng họ. Dẫn y mạt cũng bị Cam Cốc Vũ hỏi được có chút buồn. Bực. Phát sinh loại sự tình này. Tất cả mọi người không muốn rồi. Cuối cùng nàng chỉ đến nói ra. Mời trước ngồi vào vị trí. Ta xin lỗi không tiếp được một chút. Sau đó nàng hướng đám người thi lễ. Cuối cùng hướng Duẫn Lôi đưa cái ánh mắt. Hai người cái này liền rời đi bao xương. Ha ha, Cam thiếu. Hai vị tiểu thư, mời vào chỗ đi. Gặp Duẫn Lôi rời đi. Kim Thị Nhân trong lòng cũng là âm thầm thở dài một hơi. Quay đầu cười nói. Duẫn tiểu thư đi truyền thức ăn. Lấy tốc độ của nàng. Rất nhanh chúng ta liền có thể thưởng thức được phong lôi chủ nữ tinh tâm chế tác xử lý. Cam Cốc, Vũ nhẹ gật đầu. Việc nhân đức không nhường ai địa ngồi ở chủ khách vị bên trên. Kim Thị Nhân cũng không thèm để ý. Trực tiếp ngồi ở Cam Cốc Vũ phía dưới. Mà phái cùng Lị Na thì là ngồi ở đối diện. Gặp Lị Na vẫn là thối lấy khuôn mặt. Kim Thị Nhân cũng có chút đồng tình. Cười nói, liên quan tới Lôi tỷ. Chúng ta đều quen thuộc, còn xin Lị Na tiểu thư không nên quá chú ý mới là. Đây chẳng qua là tiếp theo. Lị Na nhấc lên cái này liền đến khí. Ghê tởm nhất chính là, một ít người vì mình thoát thân, cầm lão nương đỉnh bao. Cũng may hỏa thần ở trên, để một ít người cũng coi là gặp báo ứng. Kim Thị Nhân có chút nhìn có chút hả hê liếc mắt Cam Cốc Vũ một chút. Kết quả là nghe được Lị Na tiếp tục quát. Người cũng đồng dạng, đồng lõa, tại sao phải cho hắn chữa thương? Đáng đời để hắn thêm chút giáo huấn. Cam Cốc Vũ tự biết đuối lý. Buông tay nói lẩm bẩm, ca lúc ấy chỉ là một thuận tay mà thôi. Lại nói, người không phải ca hầu gái kiêm bảo tiêu a? Thay ca đương đao tử giã là chuyện đương nhiên a. Hầu gái, bảo tiêu, Kim Thị Nhân nghe vậy. Thần sắc cổ quái. Nhất hậu hoàn là nhịn không được nhỏ giọng hỏi nói. Có phải hay không làm ngược rồi? Cam Cốc Vũ thực tình không biết làm như thế nào cãi lại. Cũng may Kim Thị Nhân không nghĩ tới muốn ở trên đây làm nhiều xoắn suýt. Mà là rời đi chủ đề. Kim Mỗ trước đó vài ngày nghe được chuyện Tiếu Lâm. Tên là Điểm Kích liền đưa. Không biết tam vị nhưng từng nghe nói qua. Phái nghe nói như thế. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức giống là nhớ ra cái gì đó. Bật cười. Sau đó nàng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh. Kiên định lắc đầu. A oa ca ca. Nói nghe một chút. Lị Na nhiều hứng thú nói. Kim Thị Nhân quay đầu nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Gặp hắn không có phản ứng. Liền bắt đầu nói về cái kia liên quan tới người nào đó trên đường gặp Điểm Kích liền đưa thạch. Bi. Cuối cùng rơi vào cạm bẫy cố sự. Phốc Lị Na nghe xong cố sự. Một miệng nước trà trực tiếp cười phun tới. Người kia thật là xuẩn. Dạng này cạm bẫy đều có thể rơi vào. Ha ha. Chết cười lão nương. Bất quá cái kia chế tác cạm bẫy ma pháp sư cũng có đủ nhàm chán.